Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, đệ 1466 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 74, sao, các ngươi có thể thấy rõ ràng nó sao? Quan Phong xoa xoa đôi mắt. Xem mặt khác đồ vật đều là rõ ràng, chính là xem cái kia tiểu kim xà là mơ hồ, cũng liền dò hỏi những người khác, rất rõ ràng, Dương Tử Mi trả lời, nói, quan sư phụ, có chuyện gì sao, nó vừa rồi chiều ta chớp mắt, ta liền thấy không rõ lắm nó, Quan Phong cực kỳ buồn bực, tiểu kim xà lại lần nữa chớp chớp mắt. Một đạo kim quang ở Quan Phong trước mắt hiện lên, lại tập trung, nhìn vào, lại rõ ràng, xem ra, này tiểu kim xà bản thân liền có ảo thuật, vì bảo hộ hai mắt của mình, hắn cũng không dám lại nhìn nhiều, mà là đem ánh mắt tuyển rời đến Long Trục Thiên trên người. Trục Thiên, ngươi đào mộc bài đâu? Quan Phong phát hiện hắn cổ trống trơn. Vội vàng dò hỏi, Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ cổ, bị mất, thật là, này như thế nào có thể mất đi, này sẽ là các ngươi mở ra cổ mộ đại môn chìa khóa, Quan Phong có chút nôn nóng oán trách. Nghe được hắn nói lời này, Dương Tử Mi có chút kinh ngạc, nàng còn trước nay đều không có cùng Quan Phong nói qua có quan hệ đào mộc bài sự tình. Cũng không có nói qua nàng phía trước ở những cái đó cổ mộ kỳ ngộ. Này Quan Phong như thế nào biết, đào mộc bài có thể mở ra cổ mộ. Quan sư phụ, vậy ngươi có ý tứ gì? Dương Tử Mi trang mơ mịt hỏi. Tiểu Mi, ngươi rõ ràng biết, còn hỏi ta, ở không có thu thập xong 14 khối đào mộc bài phía trước. Các ngươi đều là không thể đi châu Tây cái kia cổ mộ. Hiện tại ngươi có bao nhiêu khối? Quan Phong chiều Dương Tử Mi trợn trắng mắt. Trục Thiên không thấy. Còn có phía trước ở nhạc thôn được đến kia một khối cũng không thấy. Hiện tại chỉ có 7 khối biết minh xác tung tích. Còn có dư lại 7 khối không biết tung tích. Dương Tử Mi cười khổ. Ta nơi này còn có một khối. Quan Phong lấy ra một khối đào mộc bài, đưa cho nàng. Ở đồ cổ sẽ hội trưởng xe ánh sáng trong tay lửa tới. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên, đem đào mộc bài nhận lấy xem. Quả nhiên là xe ánh sáng kia khối. Ngươi là như thế nào lừa tới? Dương Tử Mi nghĩ đến xe ánh sáng lúc ấy một bộ chết cũng không chịu đem đào mộc bài nhường ra tình huống, còn chuẩn bị muộn điểm đi trộm lại đây đâu. Hắn là ta trên danh nghĩa đệ tử, ta này sư phụ muốn đồ vật, hắn há có thể không cho. Quan Phong nhìn nàng nói, ta hiện tại cũng phái ra không ít người tiến hành cả nước phạm vi tìm tòi, hy vọng sẽ nhanh hơn các ngươi tìm được đào mộc bài tiến trình. Mặt khác đào mộc bài tìm không thấy đào cũng thế, mấu chốt nhất chính là tìm được trên người của ngươi kia khối chủ đào mộc bài. Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên cổ, nàng cũng tưởng mau chóng tìm được kia đào mộc bài, không có nó ở, nàng tâm vẫn luôn bất an, chính mình trên cổ đào mộc bài cũng giống như mất đi linh khí giống nhau, biến thành tử khí trầm trầm bình thường đào mộc bài giống nhau. Cho nên, nàng có điểm hoài nghi Long Trục Thiên kia khối đào mộc bài đã xảy ra điểm xấu việc. Vạn nhất bị hủy, cũng liền ý nghĩa sở hữu đào mộc bài đều không có dùng. Long Trục Thiên ở cúi đầu suy tư, hắn cuối cùng một lần nhìn thấy đào mộc bài thời điểm. Đó là hắn gặp Riz 100 vị tay súng bắn tỉa, thân chung mấy chục thương súng. Ngay lúc đó đào mộc bài tản mát ra hồng quang, đem hắn miệng vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ lên. làm hắn có thể tại chỗ mãn huyết sống lại. Lúc sau, hắn liền vẫn luôn đều xem nhẹ nó tồn tại. Mạn Lôi Toa vẫn luôn đều muốn hắn đem kia đào mộc bài đưa tặng cho nàng. Vừa đấm vừa xoa, bị hắn quả quyết cự tuyệt. Ta hiểu được, kia nhất định là nữ nhân kia đưa cho ngươi. Ngươi mới có thể không chịu làm ta sờ một chút. Mạn Lôi Toa lúc ấy thực tức giận, nói một câu. Chung có một ngày, ta nhất định sẽ làm nó ở tay của ta. Hừ, lúc ấy hắn cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Muốn bằng Mạn Lôi Toa năng lực, là không có khả năng có thể từ chính mình trên người lấy đi tùy thân sở mang đồ vật. Sao sao sao sao hề hề kêu kêu đàn. Hề hề hậu cung 101.489.649. Hết chương.